Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 135, chương 135, hoàng đế tỉnh lại. Mọi người run rẩy, làm can, đối mặt Tiết Đông Kiệt cái này vô lễ cử động. Quý phi nương nương khí khuôn mặt trắng bệch, thân thể mềm mại phát run. Càng nhiều thì là xuất phát từ hoảng sợ. Dù sao cũng là sống an nhàn sung sướng nữ lưu thế hệ. Đối mặt theo thi thể trong đống bò ra ngoài ác ma. Tự nhiên khiếp đảm, đại hoàng tử trong mắt lóe lên một vệt hàn ý. Bỗng nhiên lộ ra mấy phần nụ cười. Nhìn qua Tiết Đông Kiệt nhàn nhạt hỏi. Hoàng đệ, phản tặc đều giết sao? Ngươi cứ nói đi. Tiết Đông Kiệt theo dõi hắn. Đại hoàng tử cười cười, nhẹ nói, ta đã thông chi trung thổ bên kia, chẳng mấy chốc sẽ người tới hỏi thăm việc này. Tiết Đông Kiệt sắc mặt trầm xuống, người đại ca này thủ đoạn thật sự là một cái tiếp theo một cái. Rõ ràng chính là định đem Hoàng Ngưu phái giết hết bên trong. Bất quá bây giờ Hoàng Ngưu phái đã bị truyền tống trận. Không có người biết bọn họ ở đâu. Cho nên tạm thời là an toàn, không cần quá mức lo lắng. Nhớ kỹ, chỉ cần ta Tiết Đông Kiệt đầu không có bị chặt đi xuống, lão tử cùng các ngươi phụng bồi tới cùng. Tiết Đông Kiệt lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi, đưa mắt nhìn Tiết Đông Kiệt rời đi. Quý phi nương nương khí nghiến răng nghiến lợi, đáng chết niên đại biêu, thật sự là một cái thùng cơm. Tốt như vậy một cái cơ hội đều bỏ qua. Đang nói, niên đại biêu cùng từ tướng quân vội vàng mà đến. Quỳ trên mặt đất, bẩm báo đại hoàng tử. Ti chức vô năng, Hoàng Ngưu phái người tại nhị hoàng tử yểm hộ phía dưới thông qua Lạc Phượng Sơn truyền tống trận. Chạy, mời đại hoàng tử chuộc tội. Nghe nói như thế, quý phi nương nương cùng đại hoàng tử thần sắc càng thêm khó chịu. Bên cạnh Trầm Tây Hải hít vào ngụm khí lạnh, hỏi, cái kia Hoàng Ngưu phái nhị trưởng lão bắt được sao? Niên đại biêu lắc đầu, không có, chúng ta đi thời điểm, bọn họ nhị trưởng lão đã sớm không có, mà lại buồn cười nhất chính là, bọn họ đại trưởng môn Chu Bằng vậy mà tại hơn một năm trước liền cháy. Chạy, chúng người đưa mắt nhìn nhau, Tiết Đông Tịch dựa vào ghế. Thản nhiên nói, cái này Hoàng Ngưu phái, thật sự là cho chúng ta kinh hỉ không ngừng a. Nếu như bản hoàng tử không có đoán sai, cái kia thần bí ngọc giản nhưng thật ra là nhị trưởng lão cho chúng ta. Quý phi nương nương nhíu, mày, chính mình tố cáo chính mình. Vì cái gì a? Có lẽ là chán ghét làm nằm vùng, cố ý bại lộ chính mình, tìm cái lý do trở về thôi. Đại hoàng tử thản nhiên nói, quý phi nương nương nhìn lên trước mặt quỳ hai người, hồi tưởng lại mới vừa rồi bị Tiết Đông Kiệt uy hiếp. Giận không chỗ phát tiết, hung hăng đạp bọn họ mấy cước, các người thật sự là thùng cơm thêm phế vật. Người ta đại trưởng môn cũng bị mất, các người vậy mà để Hoàng Ngưu phái nhiều người như vậy trốn thoát. 25.000 quân A. Không đối phó được nhị hoàng tử chỉ là 2.000 hắc giáp quân. Các ngươi là làm sao làm thượng tướng quân? Niên đại biêu ủy khuất nói. Chúng ta thật tận lực. Bất đắc dĩ nhị hoàng tử quá lợi hại. Nếu như nhiều cho chúng ta một chút thời gian, nhất định có thể giết hắn. Đáng tiếc vận khí không tốt. Cho thêm các ngươi một chút thời gian. Các ngươi cũng là thùng cơm. Quý phi nương nương mắng. Đại hoàng tử đưa tay ra hiệu nàng bình tĩnh trở lại. Nhàn nhạt hỏi, các ngươi tổn thất bao nhiêu người? Niên đại biêu cúi đầu, nửa ngày nói ra, kim giáp quân chết 4.000, La Liga quân chết rồi, gần 6.000, cùng nhau không sai biệt lắm 10.000. Đại hoàng tử nhắm mắt lại, trái tim ẩn ẩn quặn đau, 10.000 tinh binh a. Ta cái này hoàng đệ vì không khỏi quá lợi hại. Người này chưa trừ diệt. Đế vương chi vị nguy rồi. Đúng rồi. Ta phái Hắc Long tông thành nữ đi qua. Chẳng lẽ nàng không có đi sao? Tiết Đông Tịch bỗng nhiên lạnh lùng hỏi, nếu như Hắc Long Tông người lật lọng, hắn không ngại thu thập một trận. Niên Đại Bưu biểu lộ quái dị, chậm rãi nói ra, Hắc Long Tông thánh nữ đi, nhưng là, nàng về sau lại bị người giết. Đại hoàng tử ngây dài, trong tẩm cung, Tiết Đông Kiệt tháo bỏ xuống trên người khôi giáp, tiến nhập thủ hạ chuẩn bị trong thùng tắm, đem vết máu trên người dọn dẹp sạch sẽ. Trải qua một vòng lại một vòng huyết chiến, hắn sớm đã tinh thần mỏi mệt, nếu như không phải dựa vào nghị lực siêu cường dáng chống đỡ lấy, chỉ sợ tại thì ngã xuống, đáng giá không? Hồi tưởng lại những cái kia ngã xuống hắc giáp quân, Tiết Đông Kiệt ở sâu trong nội tâm bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Vì những môn phái kia đệ tử mà tổn thất nhiều như vậy hắc giáp quân, thật đáng giá không? Tiết Đông Kiệt nhắm mắt lại, trầm tư một lát sau, bỗng nhiên mở ra, trong mắt tinh quang hiện lên, đại trượng phu làm việc, hoặc là làm, hoặc là không làm, đã làm, liền không có hối hận nói chuyện. Mắt nhìn thiên phòng bên trong, trợ giúp phụ hoàng nhuận hồn Tần Mộc Thần, Tiết Đông Kiệt lẩm bẩm nói, nếu là không cứu, phần nhân tình này sợ là vĩnh viễn không trả nổi. Đổi một bộ mới khôi giáp, Tiết Đông Kiệt đi vào tiền đường. Lý Tứ trầm giọng nói ra, nhị hoàng tử vừa mới nhận được tin tức, Hắc Long Tông thánh nữ chết. Hả? Tiết Đông Kiệt nhíu mày, trên mặt biểu lộ có chút hoang mang. Chết rồi, tin tức chuẩn xác không? Lý Tứ nhẹ gật đầu. Tiết Đông Kiệt nội tâm nghi hoặc không hiểu, cẩn thận hồi suy nghĩ một chút tình cảnh lúc ấy, còn tưởng rằng Hắc Long Tông thánh nữ đi, không nghĩ tới lại là bị người giết. Cái kia đến tột cùng người nào có như vậy thân thủ, lại có thể giết Hắc Long Tông thánh nữ. Được rồi, được rồi, cái kia thối nữ nhân chết thì chết đi, cho dù lần này bất tử, lão tử cũng định tìm cái thời gian giết chết nàng. Tiết Đông Kiệt khoát tay áo, chẳng hề để ý. Lý Tứ do dự một chút, nói ra, nhị hoàng tử, Tần tiên sinh thật có thể đem bệ hạ cứu tỉnh tới sao? Hiện trong triều cũng bắt đầu có lời đàm tiếu, nói ngài đã giết bệ hạ, dự định xoán vị. Tiết Đông Kiệt thản nhiên nói, ta hoàng huynh cũng chỉ có thể chơi đùa những thủ đoạn này. Nếu như, Lý Tứ muốn nói lại thôi. Tiết Đông Kiệt vuốt vuốt mi tâm, nhẹ nói nói, nếu như đến lúc đó Tần tiên sinh trị liệu thất bại, không để cho phụ hoàng ta tỉnh lại, ta lưu lại, các người nghĩ biện pháp đem hắn đưa ra ngoài đi. Lý Tứ biến sắc, muốn mở miệng, Tiết Đông Kiệt cười khổ nói, coi như ta chạy đi, thì có ích lợi gì đâu. Hoàng quyền chi tranh, bại, chẳng khác nào đã mất đi tất cả. Lý Tứ há to miệng, chậm rãi cúi đầu xuống, không nói nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt, dự định tốt 3 ngày thời gian lặng yên chuyển qua. Tiết Đông Kiệt một bên chờ đợi thiên phòng bên trong tin tức, một bên trong bóng tối hướng hoàng thành điều binh, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Phía đông sắc trời mọc lên ngân bạch sắc, tươi mát như đuốc nắng sớm, giống như khổng tước tại bầu trời ở giữa khai bình đồng dạng, tách ra bày ra mỹ lệ. Mà trong hoàng cung lại tràn ngập một cỗ cực hàn áp lực. Thời gian đến, ở ngoài điện ngồi 3 ngày đại hoàng tử, ngẩng đầu nhìn dần dần hiện rõ ràng bầu trời, chậm rãi đứng dậy, tụ tập trong hoàng cung 50.000 kim giáp quân, cùng mới điều khiển tới 30.000 La Liga quân. Cùng thời khắc đó, đều là tả lấy ra binh khí, lộ ra cực hạn túc sát. Tiết Đông Kiệt đi ra tẩm cung, trong tay nắm cán dài đại đao, ánh mắt lạnh lùng, hoàng đệ, 3 ngày thời gian đã đến, xin hỏi phụ hoàng tỉnh chưa? Đại hoàng tử tuấn lãng trên mặt tràn đầy lo lắng thái độ, nhưng trong mắt lại không che giấu được trào phúng. Tiết Đông Kiệt lạnh lùng nói, gấp cái gì, chờ thêm một chút sẽ chết sao? Quý phi nương nương khẽ kêu nói. Tiết Đông Kiệt, ngươi cũng chớ giả bộ, ngươi đã đem bệ hạ giết đi có phải hay không? Ngươi vì chiếm lấy hoàng vị, vậy mà làm ra giết cha loại này đạo trời không tha ti tiện sự tình. Ngươi còn là người sao? Ngươi chính là một người không bằng heo chó súc sinh. Luôn miệng nói 3 ngày thời gian. Thế mà 3 ngày nay bên trong, ngươi ngoại trừ âm thầm hướng trong hoàng cung dẫn binh, ngươi còn làm cái gì? Đoạt vị chi tâm, thế nhân đều biết, tại quý phi nương nương chỉ huy dưới, những cái kia đại hoàng tử một phái đám quan chức cũng bắt đầu kêu rên giận dữ mắng mỏ lên. Thậm chí có sử quan bắt đầu ghi chép nhị hoàng tử hành vi phạm tội. Những cái kia từ đầu tới cuối duy trì lấy trung lập đám quan chức. Hai mặt nhìn nhau, bên trong lòng không khỏi dao động lên. Hoài nghi nhị hoàng tử là có hay không giết bệ hạ. Tần Mộc Thần a Tần Mộc Thần, ngươi đây là để bản hoàng tử thất vọng sao? Tiết Đông Kiệt quay đầu mắt nhìn Tẩm Cung, cắn răng, đối Lý Tứ Quát khẽ nói, chuẩn bị chiến đấu, như có cơ hội, mang Tần Mộc Thần Trương Mao Đản bọn họ rời đi. Đúng, Lý Tứ trong lòng đắng chát, chỉ có thể đáp ứng. Đại hoàng tử thở dài, tay chân huynh đệ, làm gì như thế tương tàn đâu, đã ngươi muốn chiến, vậy ta liền đánh đi. Một bên Trầm Tây Hải rút ra trường kiếm, hung hăng vung xuống, giết, 80.000 đại quân giống như nhấp nhô thủy triều, chậm rãi hướng về canh giữ ở Tẩm Cung trước hắc giáp quân tới gần. Thế mà, đúng lúc này, Tẩm Cung cửa lớn bỗng nhiên mở ra, một đạo thân ảnh gầy gò, tại Vu đại sư nâng đỡ, chậm rãi đi ra, theo đạo thân ảnh này xuất hiện, nguyên bản chạy tới đại quân liền phảng phất bị định thân thuật thi triển giống như. Trong nháy mắt như ngừng lại tại chỗ, ngơ ngác nhìn qua, quý phi nương nương má ngọc trắng bệch, lảo đảo lui lại. Đại hoàng tử kinh ngạc nhìn qua cái kia đạo nguyên lai tưởng rằng không có khả năng xuất hiện bóng. Người, lạnh cả người, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.